Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ đưa tới đệm chăn thoạt nhìn có chút cổ xưa. Bất quá duỗi tay sờ lên xúc cảm nhưng thật ra không tồi. Jesuga đè đè, bên trong bông vẫn là mềm xốp. Như thế không tồi. Jesuga vừa lòng gật gật đầu. Chỉ là không đợi hắn nói cái gì đó. Đang ngồi ở một bên, Yoriichi đã chính mình từ trên mặt đất đứng lên, chạy chậm chạy đến đệm chăn bên, vươn chính mình non nớt tay nhỏ bắt đầu chính mình phô rời khỏi giường đệm. Rõ ràng hành vi cử chỉ đều có quý tộc giáo dưỡng ra tới lễ tiết. Nhưng là lại sẽ chính mình trải giường chiếu. Còn tuổi nhỏ giống như cũng đã minh bạch chuyện gì tay làm hàm nhai. Chính là tuổi này hai tử còn đều hẳn là ở cha mẹ ôm ấp chung làm nũng. Jesuga nhìn động tác thuần thục Yoriichi, sau đó vươn tay kéo lại hắn tay áo. Yoriichi hoang mang ngẩng đầu xem Jesuga, tựa hồ không rõ Jesuga đem hắn giữ chặt hành vi. Ka. Yoriichi ấp a ấp úng kêu Jesuga. Hắn có chút không thích ứng, bởi vì hắn nhớ tới chính mình còn ở trong nhà huynh trưởng. Loại chuyện này, vẫn là để cho ta tới làm đi. Jesuga vươn tay sờ sờ Yoriichi có chút rối tung tóc đỏ. Tuy rằng có chút hỗn độn, nhưng là sờ lên lại là mềm mượt, xúc cảm không tồi. Jesuga nhìn có chút mờ mịt Yoriichi. Shinobu không được lộ ra ý cười. Kaka không phải hẳn là chiếu cố đệ đệ sao? Nói xong Jesuga buông vuốt ve Yoriichi tay. Bắt đầu chính mình sửa sang lại khởi bị Yoriichi sửa sang lại giống nhau đệm giường. Mà Yoriichi đang ngồi ở một bên, sống lưng đĩnh thẳng tắp, nhìn Jesuga bóng dáng, loại cảm giác này đối Yoriichi tới nói tốt kỳ diệu. Liền tính là ở Sugikuni ra khi Yoriichi huynh trưởng Sugikuni Michikazu đều không có cho hắn loại cảm giác này, ấm áp thoải mái. Tựa như bị hạnh phúc bao vây giống nhau. Nhìn, Yoriichi vươn tay thật cẩn thận mà sờ sờ chính mình phát đỉnh. Vừa rồi Jesuga vuốt ve quá xúc cảm giống như còn tàn lưu ở đỉnh đầu hắn thượng. Hắn cúi đầu, nho nhỏ gương mặt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh nhỏ đỏ ửng. Nhìn qua đáng yêu thực, giường đệm hảo sau trong thôn chiêu đãi bọn họ phụ nhân liền bưng tới đơn giản cơm canh. Thôn cũng không giàu có, duy nhất có thể chiêu đãi tốt nhất đồ ăn chính là gạo kê cơm củ cải trắng canh cùng hai cái ngón tay thô cá nướng. Tuy rằng cơm canh đơn sơ, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác được thôn dân chiêu đãi nghiêm túc. Bất quá Jesuga cũng không cần đồ ăn. Nghĩ Yoriichi ở trong mắt hắn thân thể gầy nhỏ. Hắn cảm tạ phụ nhân ở phụ nhân rời đi sau liền đem chính mình kia một phần cơm canh phóng tới Yoriichi trước mặt. Ta không cần ăn cơm. Jesuga nhẹ nhàng bâng quơ nói. Người ăn đi. Nhưng là Yoriichi chỉ đem chính mình ăn xong liền không có lại động chiếc đũa. Cũng không phải ăn no, mà là cảm thấy chính mình không thể làm như vậy. Cuối cùng vẫn là Jesuga buộc Yoriichi một ngụm mà đem chính mình cơm nuốt xuống đi. Thẳng đến Yoriichi đều ăn xong, Jesuga cách quần áo sờ sờ Yoriichi tròn vo bụng nhỏ mới vừa lòng đem thịnh cơm đồ vật đặt ở một bên. Buổi tối ngủ thời điểm Yoriichi cũng thực ngoan, đoan đoan chính chính nằm ở trong chăn, tay đặt ở chăn thượng trợn tròn mắt vẫn luôn nhìn trần nhà. Nhưng là Jesuga không ngủ, hắn ngồi ở một bên tự hỏi mấy ngày trước đây ở trong thị trấn gặp được cái kia tên là Fuji Harunoki quỷ. Hắn đã cùng Hozuki thuyết minh qua, Hozuki tra sổ sinh tử quả nhiên phát hiện Fuji Harunoki. Bổn hẳn là ở 3 năm trước đây liền bởi vì ngoài ý muốn cùng chính mình thê tử tử vong. Nhưng là địa ngục lại chỉ tiếp thu đến hắn thê tử linh hồn. Mà Fuji Harunoki hồn phách lại biến mất vô tung. Nghĩ đến nếu không phải Jesuga đem đã biến thành ác quỷ hắn chém giết. Hắn chỉ biết tiếp tục mang theo kia phó khủng bố thân thể lấy người huyết nhục vì thực sống ở trên đời này. Hiện tại hắn đã tính cả hóa thành quỷ thân thể đã chết. U hồn tự nhiên là theo chỉ dẫn vào địa phủ. Chỉ là thân là ác quỷ sở phạm phải tội nghiệp vô pháp chạy thoát. ít nhất muốn ở địa ngục bị phạt chung nghỉ ngơi cái trăm năm đem chính mình tội chuộc xong mới có thể đủ chuyển thế. Này đó là nhân quả tuần hoàn. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp chạy thoát. Hiện tại quan trọng là, Jesuga ở suy xét như thế nào mới có thể đủ đem đầu sỏ gây tội Kibutsuji Muzan bản nhân bắt được. Đêm này ngọn nguồn bóp tát, như vậy địa ngục hỗn loạn tình huống có lẽ liền sẽ khôi phục rất nhiều. Có lẽ nên khắp nơi điều tra một phen, tìm ra mấy cái quỷ tới hỏi một chút mới là. Chỉ là, Jesuga cau mày tưởng, không biết vì sao, hắn luôn là cảm thấy tên này quen thuộc thực. Không thể hiểu được còn mang lên một chút ghét bỏ cảm giác. Jesuga còn ở nơi này lâm vào tự hỏi thời điểm. Bên kia nhìn chằm chằm vào trần nhà Yoriichi Shinobu không được. Hắn vươn tay lôi kéo Jesuga ống tay áo. Phát ra giống tiểu miêu giống nhau thanh âm nhẹ giọng dò hỏi. Kaka, không ngủ được sao? Jesuga lúc này mới hồi qua thần. Bóng đêm đã thâm. Trong thôn từng nhà đều đã tướng môn quan trọng ngủ nổi lên giác. Nhưng là Jesuga là yêu tự nhiên là không cần giấc ngủ. Hắn quay đầu đi nhìn chính mở to đại đại đôi mắt nhìn hắn Yoriichi. Suy tư một lát liền xoay người nằm xuống. Đem ở một bên Yoriichi kéo vào trong lòng ngực. Yoriichi lạnh không? Jesuga hỏi một câu. Vươn tay ôn nhu vuốt Yoriichi đầu tóc. Trong lòng ngực tiểu hài tử thân thể mềm mại còn thực ấm áp. Ôm vào trong ngực thoải mái thực. Cái này làm cho Jesuga nhớ tới chính mình mới vừa biến thành nửa yêu không bao lâu thời điểm thường xuyên sẽ bị Higanbana ôm vào trong ngực sự. Hắn có chút thất thần tưởng. Trách không được Higanbana thực thích ôm một cái. Lại nói tiếp cảm giác thật là không tồi. Có lẽ Jesuga còn di truyền Higanbana một ít đặc điểm. Tỉ như nói thích dưỡng tiểu hài tử, ôm ấp thực ấm áp, Yoriichi cũng không lạnh, hắn nhìn Jesuga, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, vẫn luôn là một mình một người ngủ Yoriichi, lần đầu tiên cảm nhận được bị người ôm vào trong ngực ngủ tư vị, làm hắn có chút lưu luyến, hắn có thể nhìn đến Jesuga trong cơ thể chính nhảy lên trái tim, máu ở mạch máu giữa dòng động phương hướng. Tuy rằng Jesuga đối hắn nói chính mình là yêu quái, nhưng là Yoriichi lại cảm thấy ôm chính mình Jesuga càng như là nhân loại. Jesuga nằm nghiêng, một bàn tay chống đầu, một cái tay khác ôm Yoriichi. Ánh mắt xuyên qua Yoriichi đỉnh đầu rơi xuống mép giường. Tatami thượng phóng dùng một khối nho nhỏ khăn tay bao vây lấy đồ vật. Có thể là cái gì quan trọng đồ vật đi? Jesuga nghĩ. Đơn sơ nhà gỗ nhỏ đèn dầu lập lòe, ấm áp quất quăng bỏ thêm vào toàn bộ trong nhà. Hoảng hốt gian Jesuga tổng cảm giác có chút ấn tượng, chính là kia ấn tượng quá mơ hồ nhạt nhẽo, làm hắn trong lòng vắng vẻ, nhẹ nhàng vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu hài tử phía sau lưng. Jesuga nhắm lại hai mắt bắt đầu nghỉ ngơi, thái dương vừa mới từ đường chân trời toát ra tới, Jesuga liền mở mắt. Đều không phải là không ngủ hoặc là vừa lúc thức tỉnh, mà là thuộc về yêu giác quan thứ 6 ở cảnh cáo hắn có cái gì đang ở tiếp cận. Trong lòng ngực mềm như bông một đoàn còn đang ngủ, Jesuga nhẹ nhàng mà đem chính mình từ Yoriichi bên người rút ra. Hắn tưởng lập tức đi ra ngoài nhưng là lại dừng lại bước chân nhìn thoáng qua Yoriichi. Sau đó xoay người rời giường liền tóc đều không có thời gian tới kịp sửa sang lại liền chạy ra khỏi cửa hướng nơi xa bay đi. Hắn cảm giác được đến có hai cổ yêu khí đang ở tranh đấu. Jesuga nhắm chặt hai mắt lại lần nữa dùng yêu lực cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Thậm chí phát hiện nhân loại khí vị. Dưới chân bước chân không ngừng. Jesuga bay lên một thân cây. Chạm cao tự nhiên xem xa. Jesuga đỡ thân cây xuống phía dưới xem. Đúng là một cái có đầu bạc hình người yêu quái chính giơ một phen sắc bén đại đao cùng một cái con rết trạng yêu quái chém giết. Jesuga cúi đầu nghiêm túc nhìn. Kia đầu bạc yêu quái trên đầu còn đỉnh một đôi lông xù xù lỗ tai. Là nửa yêu. Bất quá trong nháy mắt Jesuga liền khẳng định xuống dưới. Cũng không biết cái này nửa yêu vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này còn cùng cái này con rết trạng yêu quái tiến hành chiến đấu. Tại đây chiến trường bên ngoài, còn có một cái ăn mặc màu lam đen áo cà sa pháp sư. Màu đen bó sát người phục nữ nhân còn có ăn mặc kỳ kỳ quái quái quần áo đem đùi đều lộ nửa thanh thiếu nữ. Thật là kỳ quái phối hợp tổ hợp. Bọn họ tránh ở một khối nham thạch mặt sau. Biểu tình lo âu, thường thường nhìn về phía đang ở cùng con rết yêu chiến đấu đầu bạc yêu quái. Như là quá mức lo lắng. Cầm đầu ăn mặc kỳ quái quần áo thiếu nữ thậm chí vọt ra giơ lên trên lưng cung tiễn hô to chiều khổng lồ con rết yêu bắn một mũi tên. Đồng dạng tránh ở nham thạch sau hai người sốt ruột kêu cái kia thiếu nữ. Kagome, ở mũi tên phát ra đi kia một khắc Jesuga liền phát hiện. Cái này phá ma chi mũi tên thế nhưng cùng Kikyo có chút vi diệu tương tự. Tuy rằng uy lực cũng không như Kikyo cường đại. Nhưng là kia cổ thuần tịnh tinh lọc chi lực quá mức giống nhau. Jesuga nhíu lại mày, yêu quái yêu tú thị lực làm hắn có thể đem cái kia thiếu nữ dung mạo xem rõ ràng. Tự nhiên, cũng liền phát hiện cái kia tên là Kagome thiếu nữ cùng Kikyo có 5 phần giống nhau dung mạo. Tuy rằng không biết là bởi vì cái gì, nhưng là cái kia đầu bạc nửa yêu chiến đấu liền phải lan đến gần không xa thôn. Trong rừng chim tước đều bởi vì này thật lớn động tĩnh bị kinh hách bay đi. Đại địa còn truyền đến một trận chấn động. Quay đầu lại nhìn lại. Jesuga thấy được trong thôn đã có rất nhiều người bởi vì này thật lớn động tĩnh bị đánh thức sôi nổi chạy ra xem. Đương nhiên, thôn dân thế nào Jesuga là nửa điểm cũng không quan tâm. Nhưng là hắn vừa mới nhận hạ đệ đệ Yoriichi. Còn ở ngủ mơ bên trong. Nguyên bản đen nhánh đôi mắt lại lần nữa bị màu đỏ bao trùm. Jesuga ngồi ở trên cây phất tay. Nguyên bản hỗn độn trên chiến trường lại đột nhiên xuất hiện một mảnh đỏ như máu biển hoa. Cường đại yêu lực ăn mòn con rết thân thể. Kia đầu bạc yêu quái cảm thấy không ổn bay nhanh bước lên mấy cây sau đó đem chiến trường trung nữ hải ôm vào trong ngực nhanh chóng né tránh biển hoa. Đây là Higanbana dạy cho Jesuga công kích thủ đoạn. Huyết chi biển hoa, chỉ cần bước vào này cánh hoa hải, bất luận là cái dạng gì yêu quái chỉ có bị này biển hoa ăn mòn thành hoa bùn phân. Higanbana nói lên cái này thời điểm đầy mặt đều là kiêu ngạo. Cấp Jesuga nhất nhất liệt kê nổi lên tại đây biển hoa hạ chết đi đông đảo đại yêu. Chiêu này là rất lợi hại, chỉ là Jesuga thân là nửa yêu có thể dùng ra trình độ so với còn ở địa ngục Higanbana muốn tiểu thượng rất nhiều. Tuy rằng so không được Higanbana khổng lồ có thể bao trùm cả tòa sông Sanju biển hoa. Nhưng là đối Jesuga tới nói. Cắn nuốt một cái nho nhỏ con rết yêu tự nhiên là dư giả. Ngay lập tức chi gian. Giống một tòa tiểu sơn dường như con rết yêu đã bị biển hoa dần dần cắn nuốt. Đau thương bất nhập thể xác cũng bị biển hoa ăn mòn chỉ còn lại có một mảnh hơi mỏng ra. Như vậy một cái làm nhân tâm sinh sợ hãi yêu quái cứ như vậy dần dần biến mất ở biển hoa bên trong. Lưu lại một tiếng sợ hãi kêu to. Này đột nhiên xuất hiện biển hoa tuy rằng giải quyết Inuyasha bọn họ gặp được địch nhân. Nhưng là thực hiển nhiên lại thuyết minh một cái khác vấn đề. Đó chính là ở bọn họ không biết địa phương lại xuất hiện một cái tân không biết yêu quái. May mắn Inuyasha động tác mau. Đem Kagome mang ly tại chỗ. Nếu không phải như thế, chỉ sợ Kagome liền phải ở biển hoa chung bỏ mạng. May mắn bốn người chúng Phật Di lạc đầu óc thanh tỉnh. Nhìn quanh bốn phía không có nhìn đến cái gì ở biển hoa sau khi biến mất cực kỳ nghiêm túc hướng tới hư không kêu. Cảm ơn các hạ tương trợ. Inuyasha lại rất khó chịu. Ồn ào chính mình nếu không phải tốc độ mau liền phải bị biển hoa ăn luôn. Chỉ là còn không có nói hai câu đã bị Sango cùng Kagome cường thế trấn áp làm hắn nhắm lại miệng. Bọn họ tưởng có cái gì đại yêu quái nấp trong này núi sâu bên trong. Bởi vì Inuyasha cùng con rết yêu tranh đấu mà sinh khí. Nhưng thực tế thượng bất quá là trùng hợp thôi. Jesuga đứng ở trên cây chỉ cảm thấy vô ngữ. Tuy rằng Higanbana hải cắn nuốt yêu quái huyết nhục đều sẽ phụng dưỡng ngược lại chủ nhân. Nhưng là hắn cũng không phải là cái gì đều sẽ ăn. Hơn nữa nhìn Kagome cùng Kikyo 5 phần tương tự khuôn mặt. Hắn cho rằng Kagome cùng Kikyo có cái gì thân duyên quan hệ. Chiêu thức ấy bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Đổi loại góc độ tưởng, Jesuga tưởng tựa hồ cũng không sai. Hắn ngồi ở trên cây xem. Sau đó ánh mắt dừng lại ở một bên hỗn độn trên chiến trường. Con rết yêu huyết nhục đã bị cắn nuốt hầu như không còn. Higanbana hải cũng đã biến mất. Nhưng là biến mất biển hoa ở giữa rồi lại một cái đồ vật phát ra quang. Jesuga tầm mắt không tự chủ được bị này quang hấp dẫn. Vì thế hắn nhảy xuống cây rơi xuống kia phát ra quang mảnh nhỏ bên. Đem trên mặt đất kia khối mảnh nhỏ nhặt lên. Uy, đó là chúng ta tứ hồn chi ngọc mảnh nhỏ. Một đạo thanh âm tức muốn hộc máu truyền đến. Trong tay cầm mảnh nhỏ Jesuga tầm mắt trong vòng xuất hiện cái kia đầu bạc nửa yêu. Chính phẫn nộ nhìn hắn. Tứ hồn chi ngọc, Jesuga trong miệng lẩm bẩm tự nói. Đối cái này mảnh nhỏ cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng này mảnh nhỏ thượng có linh hồn hơi thở. Nhưng là thực rõ ràng càng có rất nhiều bị yêu lực ô chọc hương vị. Jesuga cũng không thích. Thậm chí còn cảm thấy vài phần chán ghét. Hắn đối này mảnh nhỏ không có hứng thú. Đem trong tay mảnh nhỏ ném trở về cái kia nửa yêu trong tay. Ai? Theo bản năng vươn tay tiếp được ném tới mảnh nhỏ. Dễ như trở bàn tay liền bắt được tay Inuyasha nửa câu lời nói tạp ở yết hầu. Hắn còn tưởng rằng chính mình nói không chừng lại sẽ trải qua một phen ác đấu. Nhưng là tựa hồ dễ dàng ngoài dự đoán. Đây là các ngươi muốn đồ vật sao? Jesuga mặt mày lãnh đạm mà nhìn đối diện ba người một yêu. Liền tính là chiến đấu. Có thể không cần lan đến gần phụ cận thôn sao? Loại này không hề trật tự công kích thủ đoạn. Thực dễ dàng ảnh hưởng đến chung quanh người. Ngươi là không có người giáo sao? Rốt cuộc nếu lan đến gần chung quanh thôn đã chết một số lớn người. Trong địa ngục sự vụ lại muốn nhiều đi lên. Hozuki đại nhân tức giận hình ảnh cũng không phải là như vậy đẹp. Inuyasha loại này tính tình tự nhiên là Shinobu không được. Dương nanh múa vuốt chiều Jesuga nhào qua đi lại bị Jesuga dễ như trở bàn tay lược ngã xuống đất. Trong tay lưỡi dao cắm vào Inuyasha yết hầu biên trong đất. Một đôi mắt đỏ phát ra quang. Còn muốn lại đến sao? Nhưng là vừa dứt lời. Bốn phía bụi cỏ trung liền xuất hiện mấy cái đánh bạo lại đây điều tra đã xảy ra chuyện gì thôn dân. Nhìn đến đỉnh đầu lỗ tai Inuyasha hoảng sợ. Chỉ vào nằm trên mặt đất một thân chật vật Inuyasha hô to. Là yêu quái a, cuối cùng đã trải qua một phen lan lộn. Inuyasha bọn họ đoàn người mới giải thích rõ ràng chính mình là trừ yêu nhân. Vì thế thân là chiến đấu chủ lực Inuyasha còn ở Kagome bức bách hạ khuất nhục mà bị vài lần. Ngồi xuống, tra tấn mới làm thôn dân buông xuống cảnh giác. Hoan nghênh bọn họ đến trong thôn làm khách. Jesu-kun như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Các thôn dân vừa đi một bên hỏi. Jesuga mặt không đổi sắc. Tuấn tú nét mặt biểu lộ mỉm cười chiều thôn dân nói. Bởi vì giấc ngủ tương đối thiện. Nghe được có thanh âm cho nên muốn ra tới nhìn xem. Nói xong lại hỏi ngược lại. Yoriichi đâu? Bị đánh thức sao? Bộ dáng này cùng vừa rồi uy hiếp Inuyasha lạnh nhạt bộ dáng kém khá xa. Ôn ôn nhu nhu như là một người khác. Ít nhất biết nội tình Inuyasha bọn họ là trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa đi đến thôn cửa. Một cái thân ảnh nho nhỏ liền đứng ở nơi đó. Bắt lấy bên cạnh người quần áo thần sắc bình đạm. Là Yoriichi. Ở Jesuga rời đi không bao lâu Yoriichi cũng đã tỉnh. Phát hiện Jesuga không ở Yoriichi cũng chỉ là có chút mờ mịt. Không có giống nhau tiểu hài tử sẽ có hoảng loạn. Hắn đem huynh trưởng Sugikuni Michikazu đưa cho hắn tiểu cây sáo sủy ở trên người đi theo thôn dân đi tới thôn cửa. Không có hoài nghi bị vứt bỏ hoảng loạn cùng khổ sở. Yoriichi chỉ là vươn tay kéo lại Jesuga tay nhẹ giọng hô một câu. Kaka, đây là hắn rời đi lạnh băng ra sau. Tìm được duy nhất, thân nhân. Jesuga không biết vì sao có chút đau lòng. Nghĩ chính mình đem Yoriichi một mình lưu lại nơi này có phải hay không có chút quá mức. Vì thế ngồi xổm xuống thân mình nhìn Yoriichi trống rỗng đôi mắt. Jesuga nói, xin lỗi, Kaka về sau sẽ không lưu lại ngươi một người. Nguyên bản trống rỗng ánh mắt hơi nổi lên sóng gợn. Yoriichi nhìn Jesuga ôn nhu gương mặt tươi cười nhẹ nhàng nói. Ân, ở phát hiện một cái cùng Jesuga diện mạo thập phần tương tự người sau. Muzan liền mang theo Tamayo đi tới Musashi quốc. Chính là âm thầm điều tra hồi lâu. Đều không có phát hiện chút nào về người kia dấu vết để lại. Giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau không có đạo lý. Loại tình huống này càng là làm Muzan cảm thấy kỳ quặc. Hắn không tin cái gì trùng hợp hoặc là chuyển thế nói đến. Càng thêm kiên định cái kia cùng Jesuga cơ hồ giống nhau như đúc thiếu niên nói không chừng là Ubuyashiki ra âm mưu. Ăn mặc một thân thêu đầy tinh xảo hoa văn màu đen hòa phục hành tẩu ở phồn hoa bên trong thành. Muzan sắc mặt âm trầm tâm tình không mau. Chung quanh đều là muôn hình muôn vẻ nhân loại. Đi cùng một chỗ nói nói cười cười. Dáng vẻ hạnh phúc đau đớn hắn hai mắt. Làm hắn khó có thể khắc chế nghĩ nếu là Jesuga tồn tại lại sẽ là như thế nào tình hình. Nghĩ nghĩ, Muzan lại cảm thấy buồn cười. Liền tính là tồn tại. Lại có thể như thế nào đâu? Ấn Jesuga tính tình, chỉ sợ phát sinh chính mình mất đi lý trí giết chết bác sĩ xong việc liền sẽ bởi vì sợ hãi cùng chán ghét rời đi. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh rắt màu đỏ đèn lồng. Mặc danh thất thần, phát hiện chính mình biến thành quỷ. Kỳ thật rất đơn giản. Hắn bắt đầu chán ghét nhân loại đồ ăn. Nhìn chằm chằm trong nhà hạ nhân chảy nước miếng. Muốn đưa bọn họ thân thể xé rách cắn nuốt. Hắn bắt đầu chán ghét ánh mặt trời. Phát hiện chính mình chỉ cần chạm vào ánh mặt trời thân thể liền sẽ cảm giác được như ngọn lửa giống nhau đốt cháy thống khổ. Cái này làm cho tâm cao khí ngạo Muzan như thế nào có thể Shinobu chịu. Hắn phẫn nộ gần như phát cuồng. Liền tính là có được cùng dĩ vãng so sánh với càng thêm khỏe mạnh cường kiện thân thể cũng vô pháp bình ổn Muzan trong lòng ngày đêm đốt cháy khuất nhục. Không có Jesuga Muzan càng là đã không có trói buộc. Bắt đầu điên cuồng mà căm hận hết thảy. Hắn thậm chí oán hận Jesuga vì cái gì như vậy dễ dàng chết đi. Đáp ứng tốt sự cũng không có thực hiện. Quẹo vào một cái hẻm nhỏ. Muzan hướng chính mình tạm thời cư trú địa phương đi đến. Phía sau lại chậm rãi mà đuổi kịp một bóng hình. Chỉ là trong nháy mắt sự. Trong đó một người đem Muzan chắn ở ngõ nhỏ. Một bộ lưu lạc võ sĩ trang phục. Trong tay cầm thái đao lóe hàn quang. Liệt khởi khóe miệng lộ ra phát hoàng hàm răng. Uy xem ngươi giống như rất có tiền a, hắn dữ tợn mà cười nói. Đem ngươi tiền cho ta hoa. Kia võ sĩ thanh đao đặt tại Muzan trên cổ lại không có nhìn đến Muzan trên mặt xuất hiện chút nào dao động. Một đôi như máu đỏ tươi đồng tử nhìn võ sĩ. Ánh mắt tựa như đang xem cái gì hèn mọn con kiến. Không nghĩ thừa nhận chính mình trong lòng dâng lên sợ hãi võ sĩ cố nén sợ hãi đem lưỡi dao càng thêm để sát vào Muzan cổ. Trái tim bất an cấp tốc nhảy lên. Sau lưng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Võ sĩ chỉ cảm thấy chính mình giống như bị dã thú theo dõi giống nhau. Đem ngươi tiền cấp. Ta tự còn không có nói ra. Muzan vươn móng tay đã trở nên bén nhọn tay nhanh chóng xẹt qua võ sĩ cổ. Lạnh nhạt nhìn võ sĩ che lại máu chảy không ngừng cổ về phía sau ngã xuống. Muzan một đôi mắt đỏ ở đen nhánh trong hẻm nhỏ quỷ dị sáng lên quang. Võ sĩ hoảng sợ cực kỳ. Một tay che lại cổ phát ra. Hô hô, thanh âm, một tay chống mặt đất sau này lui. Hắn hối hận, vốn dĩ chỉ là nhìn Muzan một người đi ở trên đường một bộ coi tiền như rác bộ dáng muốn mấy cái tiền tiêu hoa rốt cuộc dựa vào cái này thủ. Đoạn hắn đã làm tiền không ít tiền tài kết quả không nghĩ tới lần này chính mình cư nhiên đụng vào ván sắt. Cơ hồ muốn chính mình mệnh, nhưng là cái này địa phương không đường nhưng trốn. Trên cổ miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng mà hướng ra ngoài chảy máu tươi. Võ sĩ cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể đang ở hạ thấp. Sinh mệnh đang ở nhanh chóng trôi đi. Hắn nhìn cái kia tuấn Mỹ giống như yêu ma giống nhau nam tử đi bước một tiếp cận hắn. Sau đó cong lưng phảng phất ở đánh giá cái gì. Cái loại này ánh mắt. Thật giống như ở nhìn một khối đợi làm thịt sơn dương. Trong mắt hiện lên chán ghét. Muzan bố thí giống nhau vươn tay. Một cây đầu ngón tay chui vào võ sĩ cái trán, đem chính mình máu tươi cuồn cuộn không ngừng đưa vào võ sĩ đầu. Hắn huyết là kịch độc, cũng là chuyển hóa dược vật. Võ sĩ bởi vì yết hầu bị cắt đứt vô pháp phát ra thống khổ kêu rên. Muzan máu tươi ở trong thân thể hắn giống như virus khắp nơi cắn nuốt. Mang theo không thể ngăn cản uy thế ăn mòn thân thể hắn. Thẳng đến hắn chịu đựng này đau từng cơn khổ hoàn toàn chuyển biến vì một cái quỷ. Cuối cùng võ sĩ hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất. Trên cổ bị cắt đứt miệng vết thương bắt đầu dần dần khép lại. Nguyên bản bình thường nhân loại đồng tử bắt đầu bị thú loại giống nhau ánh mắt bao trùm. Trên trán mọc ra bén nhọn quỷ giác. Hàm răng cũng trở nên răng nanh sắc bén. Chỉ là ngắn ngủn 15 phút. Võ sĩ đã từ nhân loại bình thường biến thành ác quỷ. Muzan cong lưng nhìn còn ở hoảng sợ nhìn hắn quỷ. Lắc lắc trên tay dính vào máu tươi. Muzan vươn ra ngón tay đặt ở trên môi làm một cái an tĩnh động tác. Câm miệng. Muzan nheo lại đôi mắt. Nhẹ giọng nói. Ngươi tên là gì? Đã biến thành quỷ võ sĩ đã bị Muzan dọa phá gan. Mở to hai mắt hoảng sợ mà nhìn trước mặt khoác ra người quỷ. Lắp bắp mà nói. Ta kêu Matsushita Toko, giúp ta đi tìm một người. Muzan nhìn hắn, thanh âm trầm thấp, một cái ăn mặc thêu màu đỏ Higanbana màu đen hòa phục nam sinh. Nằm trên mặt đất run bần bật quỷ trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Dung mạo tinh xảo có được một đôi như ngọn lửa giống nhau mắt đỏ. Khóe miệng tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại lạnh băng đáng sợ. Tìm được rồi, liền ở trong đầu kêu gọi tên của ta. Muzan chỉ đầu mình. Tiếp tục nói, tuyệt đối không thể đem ta hành tung cùng tên nói ra đi. Bằng không ngươi liền sẽ vẫn luôn trải qua vừa rồi biến thành quỷ thống khổ. Thân thể tan vỡ mà chết. Nheo lại đỏ tươi hai mắt. Muzan chậm rãi đem tên của mình nói ra. Ngô danh Kibusuji Muzan. Nói xong, Muzan liền xoay người rời đi. Màu đen hòa phục giấu ở màu đen trong hẻm nhỏ biến mất không thấy. Quỷ nhìn bầu trời đêm thượng một vòng minh nguyệt, khẽ cắn môi, nhảy tới trên nóc nhà hướng này nơi xa rời đi. Hiện tại, hắn yêu cầu đem chính mình bụng điền no. Hắn yêu cầu thịt người. Cách chương.